Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, Hằng Nga bánh trung thu. Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? An Lâm đặc biệt nghĩ báo cảnh, có người tại hắn khí hải bên trong tùy chỗ đại tiểu tiện. Sau đó hắn liền rất đau xót nghĩ đến, việc này không có người sẽ tin, dù cho có người sẽ tin, cũng không có người có thể giúp hắn. A, tâm thật mệt mỏi, nhớ qua cải biến cái này thao đản nhân sinh. An Lâm thật vất vả dấy lên đấu trí, rốt cục cũng bị tiêu ma hơn phân nửa. Một mặt sinh không thể luyến nằm ở trên giường. Ngay tại lúc đó, An Lâm thành công đột phá thành hóa thần kỳ tin tức, bắt đầu truyền khắp toàn bộ trường học, đưa tới chấn động to lớn. Đặc biệt là làm các học sinh nghe nói trên bầu trời lôi kiếp là kim hư lôi kỳ lân, mà An Lâm lại có thể khống chế kim hư lôi kỳ lân về sau. Tới tấp trầm mặc, về sau lại nghe nói An Lâm độ kiếp thành công, còn ngoài ý muốn sinh hạ một cái kỳ lân con. Cái này khiến một đám học sinh triệt để mộng bức tại nguyên chỗ. Trên đầu thiên lôi cuồn cuộn, như nghe thiên thư. Không nghĩ tới An Lâm học trưởng thật đột phá thành hóa thần kỳ rồi. Hắn hiện tại là học sinh, đang học bên trong cái thứ nhất hóa thần kỳ đi. Cái này cảnh giới tấn thăng tốc độ đơn giản đáng sợ. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải là An Lâm đồng học đổi mới rồi chúng ta tu tiên quan à? Độ kim hư lôi kiếp, đem kim hư lôi kiếp làm sủng vật chơi. Cuối cùng còn ra đời vĩ đại sinh mệnh. Cái này xác thực đã đúc lại rồi ta tu tiên quan. Ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung cảm thụ của ta rồi. Giờ phút này chỉ muốn đồi An Ca dâng lên đầu gối của ta. A a a, thật sự là quá kích động. Chúng ta cùng một cái còn sống truyền thuyết sinh hoạt tại cùng một trường a. Ngoặc kép, cứ như vậy, An Lâm độ kiếp trở thành rồi trong khoảng thời gian này. Trong sân trường nhất là lửa nóng chủ đề. An Lâm nghỉ ngơi hai ngày sau, bắt đầu như thường đi học. Sau đó đi ở sân trường An Lâm, liền phát hiện danh tiếng của mình đã đến một loại phi thường khủng bố tình trạng. Thỉnh thoảng sẽ ở trên đường ngẫu nhiên gặp fan cuồng, sau đó thét lên dọa hắn. Cái này thét lên đương nhiên không phải cố ý, chỉ là bởi vì bọn hắn quá kích động. Luận đạo thiếp, giao hữu thiếp, thổ lộ tin, như tuyết hoa bay tới. Những vật này An Lâm đương nhiên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đi xem. Dù sao nhiều lắm, thật không nhìn xong. Ân, nhiều nhất nhìn một chút thổ lộ tin. Đem An Kỳ Lân thể trọng tăng lên tới 1 kg nhiệm vụ đã bị An Lâm tạm thời gác lại. Hắn liền làm sao cùng An Kỳ Lân giao lưu cũng không biết. Làm sao nuôi cho béo An Kỳ Lân? An Lâm về suy nghĩ một chút lúc trước bưng lấy An Kỳ Lân lúc cảm giác. Thể trọng hẳn là 1 cân tả hữu. Nói cách khác hắn muốn đem An Kỳ Lân nuôi cho béo gấp đôi. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy là cái đáng sợ lại chật vật nhiệm vụ. Tại một cái hà quang bao phủ đại lục trạng vạng tối, một vị ngoài ý liệu khách người đi tới An Lâm lầu nhỏ bên trong. Đông đông đông, đông đông đông, phi thường có cảm giác tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. An Lâm tướng môn mở miệng, phát hiện một đôi dựng đứng lên bạch nhung nhung lỗ tai. Xuống chút nữa nhìn, chính là một đôi tròn căng mắt to cùng trắng noãn thỏ răng. Chào buổi tối a, An ngại ngốc. Dễ nghe êm tai thanh âm vang lên. Cái này khoảng chừng nửa người cao đại con thỏ nghênh ngang đi vào cửa, hoàn toàn không đem mình làm bên ngoài thỏ. An Lâm khóe miệng có chút co lại, nếu không phải thấy được nàng trong tay còn cầm một túi đồ vật, sớm đã đem nàng một cước đạp ra ngoài rồi. Nguyệt thỏ đại nhân, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhín chút thời gian đến xem ta. Thật để cho ta thụ sủng nhược kinh a. An Lâm lấy lòng cười một tiếng, chủ động cho vị này toàn thân trắng noãn như ngọc nguyệt thỏ pha trà. cung chủ nghe nói ngươi đã đột phá hóa thần kỳ, đặc biệt phái ta đến đưa một chút hạ lễ. Nguyệt Thỏ ông cụ non nói, ai, cái này sao có thể a? Ta làm sao có ý tứ nhường Hằng Nga tiên tử tốn kém đâu. Đồ vật không cần tiễn, ngươi có thể đến xem ta, ta liền không thắng vui mừng. An Lâm liên tục khoát tay nói, Nguyệt Thỏ nhẹ nhàng cười một tiếng, hai chi cái lỗ tai lớn trên không trung vui sướng lắc lư. Tính ngươi tiểu tử thức thời, vậy cái này Hằng Nga bánh trung thu liền về ta rồi. Tại Nguyệt cung thời điểm còn không có ăn đủ đâu. Cung chủ thật nhỏ mọn, nhưng nàng đối ngươi lại hào phóng như vậy, ta đã sớm khó chịu. Hừ, An Lâm nghe xong cái này còn phải rồi. Đây chính là Hằng Nga bánh trung thu ha. Chẳng lẽ hắn khiêm nhượng vài câu, cái này con thỏ coi như thật rồi. Hắn vừa nghĩ đến đây, lúc này lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, làm tay vồ lấy, đem Nguyệt Thỏ cái túi trong tay vồ trong tay, sau đó lập tức thu nhập nạp giới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, để cho người ta không biết làm gì. Đã Nguyệt Thỏ đại nhân đều đi tới nơi này, tự nhiên không thể để cho ngài đi một chuyến uổng công. Cho nên ta cảm thấy vẫn là hảo hảo phối hợp ngài hành động, để ngươi thuận lợi hoàn thành Hằng Nga giao cho ngươi nhiệm vụ cho thỏa đáng. An Lâm một mặt hiên ngang lẫm liệt, cũng đối Nguyệt Thỏ xử xuất lôi phong nhìn chăm chú. Nguyệt Thỏ nháy nháy mắt, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là ngươi bắt ta trên đường ăn cà rốt làm cái gì? Tay nàng chỉ bạch quang lóe lên, một cái đóng gói tinh xảo màu vàng mâm tròn xuất hiện trên bàn. Mở miệng nói, đây mới là Hằng Nga muốn đưa cho ngươi bánh trung thu a. An Lâm, ngoặc kép, tràng diện phi thường xấu hổ. Cuối cùng, An Lâm đỏ mặt đem Nguyệt Thỏ cà rốt làm đem ra. Còn bị Nguyệt Thỏ nhà rãnh rồi mấy lần An Đại Ngốc quả nhiên danh bất hư truyền loại hình. Trong này bánh trung thu hết thảy có 6 khối. Bánh trung thu năng lượng ẩn chứa cực cao. Ngươi một tuần lễ nhiều nhất chỉ có thể ăn một khối. Không thể tham ăn nha. Nguyệt Thỏ tiếng cười dặn dò. An Lâm liên tục gật đầu. Không kịp chờ đợi mở hộp ra. Chỉ gặp trong hộp có 6 khối kim sắc đĩa tròn. Nó hình dáng như trong bầu trời đêm trăng tròn hoàn mỹ vô khuyết, đang phát ra cực kỳ động lòng người nguyệt bạch quang trạch. Nhàn nhạt hoa quế mùi thơm ngát bắt đầu tràn ngập toàn bộ phòng, để cho người ta toàn thân run lên. Bởi vì mùi thơm này, tiểu hồng đình chỉ sự quang hợp, đại bạch từ lười biếng ngủ say bừng tỉnh, tiểu sửu từ ngoài cửa vọt vào, hai mắt bắn ra kim quang. An Lâm âm thầm nuốt nước miếng một cái, kềm chế chính mình lập tức ăn bánh trung thu xúc động. Đưa mắt nhìn sang bánh trung thu trong hộp một chương màu trắng trên tờ giấy. Hắn tò mò đem giấy viết thư mở ra, bên trong kiểu chữ đẹp như nước chảy hoa nở, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Nội dung là, chúc mừng An Lâm đạo hữu thành công tấn thăng hóa thần kỳ. Ta từng đáp ứng đưa đạo hữu một phần bánh trung thu, một mực chưa quên, bây giờ đạo hữu song hỷ lâm môn, đặc biệt đưa bánh trung thu để bày tỏ chúc mừng chi ý. Mặt khác, Tiểu Nguyệt liền giao cho ngươi đến dạy dỗ rồi, cần phải nhường Tiểu Nguyệt thể trọng trong vòng một tháng xuống tới 50 cân nha. Hằng Nga, An Lâm xem xong thư giấy về sau, thần sắc cổ quái nhìn Nguyệt Thỏ một chút. Đây là ý gì? Nguyệt Thỏ trợn trắng mắt. Song hỷ lâm môn ý tứ chính là thành công hóa thần niềm vui cùng thành công sinh hạ một đứa con. Niềm vui à? Ta không phải hỏi cái này. An Lâm nghe vậy lúc này lắc đầu. Sau đó dường như ý thức được cái gì, ngực lúc này lại là một buồn bực. Không đúng, cái này cũng muốn hỏi. Cái này song hỷ lâm môn cũng có độc a. Nguyệt Thỏ bất đắc dĩ lắc đầu. Ông cụ non nói, ai, An Đại Ngốc, ta cũng không bán cái nút. Cung chủ chê ta qua béo ôm bất động, đã không cần ta nữa. nàng hạn ta trong vòng một tháng giảm béo đến 50 cân trong vòng. Mà ngươi là giám sát người. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Hả? An Lâm nghe vậy khóe miệng co quắp một trận, giúp Nguyệt Thỏ giảm béo. Hắn chợt nhớ tới ban đầu ở Nguyệt Quế Lâm bên trong. Xác thực cùng Hằng Nga đề cập qua muốn giúp Nguyệt Thỏ giảm béo sự tình. Không nghĩ tới nàng thật đúng là quả thật a, vô công bất thụ lộc. Kỳ thật Hằng Nga tiễn hắn bánh trung thu khẳng định có giá trị không nhỏ. Hắn giúp Hằng Nga làm vài việc cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá hắn đối loại chuyện này hoàn toàn không có kinh nghiệm a. An Lâm còn đang suy nghĩ lấy như thế nào để cho mình kim quang em bé tăng béo đâu. Hiện tại liền đến rồi một cái muốn giảm béo tiên gia con thỏ. Những ngày tiếp theo, chỉ sợ đầy trong đầu đều là thể trọng sự tình. Hắn không khỏi cảm thán đứng lên. Thế giới này đến cùng thế nào? Ta mẹ nó thật là tại tu tiên sao? Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.